Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, thứ mắt diều hâu lời nói. Hai người chào phúng đối phương, mày may không nể mặt mũi, Aokiji ngửa ra sau đầu, miệt thị phía trước, hai con ngươi chuyển động, lần này, mục tiêu của ngươi thế nhưng là tiểu tử kia, ngươi biết đạo mục đích của ta, quá rõ ràng. Mũ rơm lắp phi, hắn đáng giá ngươi như thế chú ý sao? Aokiji không hiểu, một cái vài phút có thể miểu sát tiểu quỷ, ăn một viên trái ác quỷ, vậy mà để Kuma như thế chú ý, không thích hợp, quen thuộc Kuma người biết nói. Một khi hắn phát hiện mục tiêu, khẳng định rất trọng yếu, có đáng giá hay không đến, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết nói. Kuma miệt thị Aokiji một chút. Bĩu môi, ngươi còn không phải như vậy, vì người kia, không muốn đến đây tự mình đến thăm hỏi, chẳng lẽ ngươi sợ hãi nàng chết tại Alabasta, ta chỉ là đến du ngoạn mà thôi, thuận tiện ghé thăm ngươi một chút, lão bằng hữu của ta, đúng vậy a, lão bằng hữu, Aokiji trong miệng bằng hữu, một tiếng bằng hữu, 10 phần khó được, thăm viếng ta, không cần. Ngươi bây giờ có thể đi làm chuyện của ngươi. Người kia hiện tại còn tại Alabasta. Đi trễ, coi như không gặp được nàng doai. Trêu chọc, Kuma vậy mà lại trêu chọc. Aokiji xê dịch mũ, không dám tin nhìn lướt qua. Biến hóa quá lớn, hắn có chút hoài nghi người này có phải hay không Kuma. Chẳng lẽ là ai giả mạo? Buông ra, không còn trầm mặc, lạnh lùng, Kuma trong mắt thiếu đi lạnh thấu xương sát ý. Thời gian có thể tẩy địch một người tâm linh, để bọn hắn hiểu được sinh hoạt. Ngươi còn không đi sao? Không nóng nảy, ta muốn đi nơi nào? Một cái ý niệm trong đầu sự tình. Vậy thì tốt, ta đi trước. Aokiji cưỡi lên hắn xe đạp, chậm chạp hành tẩu tại trên đường, lưu cho Kuma chính là một cái bóng lưng. Theo hắn rời đi còn có đầy trời hàn khí, theo gió hòa tan. Một nữ nhân đáng giá ngươi quan tâm như vậy sao? Lời giống vậy tại trong lòng hai người vang lên. Bọn hắn chú ý người đại biểu nhân sinh của bọn hắn. Aokiji muốn tại nữ nhân trên người tìm kiếm vật mình muốn, có lẽ là người của hắn sinh. Ngươi vậy mà có thể phát hiện ta, ánh mắt ngươi không mù. Nếu là không phát hiện được ngươi, ta có tư cách gì khi vương hạ thất vũ hải? Cũng đúng, ngươi không phải bọn hắn. Bọn hắn không phát hiện được ngươi. Nam tử lắc đầu, cõng hắc đao, phát ra khí tức kinh khủng. Lăng liệt kiếm khí, theo gió mà đến. Khuôn mặt ẩn ẩn làm đau. Bartholomew Kuma, ngươi đến Alabasta làm cái gì? Chẳng lẽ là vì Crocodile? Kuma lắc đầu, lạnh lùng trả lời. Không. Ngươi sai, Mihawk, Crocodile đã thất bại, bị một tên tiểu quỷ đánh bại. Ngươi không nhìn thấy cái kia hình tượng. Chậc chậc, đáng tiếc, nhưng là vì sao trên mặt của ngươi mang theo chế giễu? Mắt diều hâu không khỏi thay Crocodile cầu nguyện. Người đáng thương a, lão bằng hữu của ngươi nhìn xem ngươi bị người đánh bại. Khoanh tay đứng nhìn, một khắc cuối cùng, đều không cứu ngươi, cỡ nào lãnh huyết nam nhân. Ngươi tìm hắn có việc? Không có việc gì, ta là tới tìm ngươi. Tìm ta? Chúng ta tựa hồ không có tình cảm như thế a. Giao tình của hai người rất nhạt, so với Crocodile muốn cạn rất nhiều. Có thể làm cho hắn tự mình tìm đến mình, nhưng rất khó lường. Mắt diều hâu Mihawk nhàn nhạt mỉm cười. Hắc đao lấp lóe một đạo hắc sắc quang mang, chớp mắt là qua. Crocodile thất bại, như vậy vị trí của hắn sẽ để trống. Ngươi cảm thấy ai càng thêm phù hợp? Ngươi tìm đến ta vì nói chuyện này. Vương hạ thất vũ hải vị trí, rất nhiều người hy vọng đạt được. Hải quân nói không chừng sẽ kiếm chuyện. Ngươi cảm thấy ngươi ta thân là bên trong một cái, không làm chuẩn bị, bất cứ chuyện gì đến trên người mình, không làm chuẩn bị, sẽ rất bị động. Cường giả không thích bị động nhân sinh. Bọn hắn tự tin, cũng không đại biểu bọn hắn tự đại. Vô luận là ai, đều sẽ xuất hiện nghiêng. Bất kể là ai, đối ta không có ảnh hưởng. đây không phải ngươi ta nên quan tâm sự tình. Mi Hoa, hai người là kẻ độc hành. Người đến là ai? Cùng bọn hắn quan hệ không có bao nhiêu. Nhớ tới chuyện này, Kuma nghĩ đến một người. Đồng dạng thay thế Crocodile vị trí. Làm tới vương hạ thất Vũ Hải. Không nhất định. Hải quân nhân tuyển. Ta tựa hồ có tin tức. Mihawk đạt được đáng tin nhất tin tức. Kìm nén không nói. Để Kuma hỏi hắn. À, ai? Trong đầu hiện lên một người. Cái kia một trương ghê tởm sắc mặt. Người không phải không có hứng thú sao? Người tới là ai? Người không sợ. Bartholomew Kuma. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không thèm để ý đâu. Kuma cảm giác mình biểu lộ tương đương xấu hổ. Vừa mới nói ra, bị người phản bác trở về. Khụ khụ, Mihawk có chuyện nói thẳng. Biểu lộ khôi phục lạnh lùng. Ánh mắt rét lạnh, hoàn toàn như trước đây vô tình. Cái này mới là bạo quân Kuma lúc đầu có diện mục. Ngươi sẽ không nghĩ tới người. Hắn lại nói, ngươi biết đạo về sau. Sợ rằng sẽ không an lòng. Ai? Mắt Diều Hâu hé miệng. Nói ra một cái tên. Kuma suy đoán không có sai. Thật là hắn. Nhưng hắn muốn gia nhập vương hạ thất Vũ Hải. Cần nhập đội. Như vậy, nhập đội là cái gì đây? Người cảm thấy hắn sẽ làm thế nào? Không rõ ràng. Bất quá ta nghĩ hắn sẽ không bắt hải tặc. Làm lớn. Đem sự tình làm lớn. Ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mắt Diều Hâu quả nhiên là mắt Diều Hâu. Ánh mắt hoàn toàn như trước đây chuẩn xác. Hắn nhìn chằm chằm Kuma. Nói ra nội tâm suy đoán. À, người cảm thấy như thế nào đại giới có thể cho Sengoku nhả ra? Người không là nghĩ đến sao? Mắt Diều Hâu trở nên thần bí. Ánh mắt, biểu lộ, trở nên thập phần thần bí. Uống một chén. Lời nói đến nơi đây. Không cần nói tiếp. Bọn hắn đều biết đạo kết cục, phong bạo sắp xảy ra, càng ngày càng gần, bọn hắn có thể có được thời gian không nhiều. Đây là bọn hắn ý nghĩ trong lòng, cho nên, tập hợp một chỗ, tâm sự, là một cái cực kỳ tốt biện pháp. Trong tửu quán, hai người ngồi đối mặt nhau, bên trong cái khác hải tặc, vụng trộm chạy đi, không người nào dám tại hai người áp lực thật lớn hạ uống rượu. Cho dù là không sợ chết hải tặc, đối đầu mắt Diều Hâu đôi mắt, sợ, hai người, một cái tửu quán, còn lại lão bản đang chuẩn bị, rót rượu, đưa rượu, Đông Hải nơi này, rất thần kỳ, đúng không? Đúng vậy a, rất thần kỳ, không cách nào tưởng tượng yếu nhất Đông Hải, sẽ thần kỳ như thế. Đi ra rất nhiều cường giả, mỗi một cái, đại danh đỉnh đỉnh, người đàn ông mạnh mẽ nhất. Vua hải tặc Roger, bắt đầu từ cái này trong hải vực đi ra. Đoạn thời gian trước, ta thấy được một cái rất thú vị tiểu quỷ. Nói muốn đánh bại ta. Tựa hồ nhớ tới chuyện lý thú. Mắt Diều Hâu chia sẻ cho Kuma. Một tên tiểu quỷ, có dũng khí khiêu chiến hắn. Hắn thủ hạ lưu tình. Tha hắn một lần, nam nhân như thế nào để Mihawk người như thế tán thưởng. Mắt Diều Hâu lay động hai chân của hắn. Uống một chén rượu, ngươi không quen biết, cái kia tên tiểu quỷ, tương lai bất khả hạn lượng, điều kiện tiên quyết là không có chết yểu, không nhất định a, nói không chừng ta gặp qua đâu, lần tiếp theo gặp mặt, nói không chừng ta sẽ xem ở mặt mũi ngươi bên trên tha hắn một lần. Cái này cũng không cần, hắn chết, là mệnh của hắn, ngươi đại khái có thể động sát thủ, đừng thấy hắn nói không quan trọng. Kuma biết nói, hắn khẳng định là đang uy hiếp, ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.